Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, hư không binh khí. Thất bại, Triệu Mục nhìn hoàn toàn không có biến hóa Lam Tinh bản đồ không biết làm sao lắc đầu. Một tái, số 2 thời gian mê thành và số 3 âm dương huyền giới hai tấm bản đồ có thể chồng lên nhau dung hợp. Nhưng là theo Lam Tinh bản đồ hoàn toàn không cách nào dung hợp. Lam Tinh phía trên cũng chỉ có thể ra đời hư không thiên ma. Đã như vậy, thử một chút hư không thiên ma và hư không thiên thần đối với thế giới chân thật ảnh hưởng. Thời gian mê thành trung ương, Triệu Mục đi tới bất hủ nguyên lực căn nguyên biến thành suối phun bên cạnh. Chư thiên vạn giới hết thảy nguyên lực căn nguyên. Trên bản chất đều là thủy nguyên trùng sau khi chết lưu lại thủy nguyên lực căn nguyên biến thành. Đại đa số nguyên lực căn nguyên đều đã bị thu về. Hắn hiện tại đã ở từng bước dùng tạo hóa hư không hải vận may lực thay thế chư thiên vạn giới tất. Cả loại nguyên lực căn nguyên, nhưng là bất hủ nguyên lực căn nguyên hắn cũng không trở về thu. Bởi vì bất hủ nguyên lực căn nguyên bản thân liền có mới nguyên lực bộ phận đặc tính. Thủy nguyên lực quá chân quý, bất hủ nguyên lực căn nguyên có thể thành tựu mới nguyên lực một cái yếu hóa đồ thay thế. Triệu Mục đưa tay chộp một cái, nhiều bất hủ nguyên lực và vận may kết tinh rơi vào vận may thú trong miệng. Vận may thú chê ợ một cái, ngay tức thì một cái vận may ảo cảnh đã chế tạo ra. Vận may ảo cảnh bị thủy nguyên giới bao phủ. Từ một cái ảo cảnh rất sắp biến thành chân thực tồn tại thế giới. Cả thế giới có loài người, càng có vô số chủng tộc. Phàm là hắn biết chủng tộc trong đó toàn bộ đều có. Tất cả chủng tộc phân tán cư ngụ ở thế giới các nơi. Kiểm tra một chút cả thế giới. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái lại chế tạo một cái giống nhau như đúc. Hai cái thế giới không tồn tại bất kỳ khác biệt. Liên liên tất cả sinh mệnh bị truyền bá giả tạo trí nhớ và bọn họ hành vi kiểu mẫu cũng không có. Bất kỳ khác biệt, Triệu Mục điều khiển khởi nguyên chip, đem hư không thiên ma và hư không thiên thần lực lượng phân biệt đạo nhập hai cái thế giới. Thời gian tăng tốc độ đảo mắt mấy năm sau, dung nhập vào hư không thiên ma thế giới đã phân bố hư không thiên ma và ki đổi ma quái. Thậm chí liền cả thế giới đều bị ô nhiễm, dần dần có sống lại biến thành một cái khổng lồ ki đổi ma quái dấu hiệu. Những biến hóa này sớm ở dự liệu bên trong, hắn chỉ là muốn đích mắt nghiệm chứng một chút, chân chính quan tâm là hư không thiên thần, nhìn cả thế giới biến hóa Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Hư không thiên thần lực lượng rơi vào thế giới. Cũng không có thời gian đầu tiên nhằm vào sinh mạng thể sinh ra bất kỳ tổn thương. Càng không tồn tại hư không thiên ma ô nhiễm ki đổi. Mà là không tiếng động sống nhờ ở tất cả sinh mệnh trong cơ thể tiến hành lan truyền. Cho đến trong cơ thể sống nhờ hư không thiên thần lực lượng sinh mạng đạt tới số lượng nhất định. Cả thế giới mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả trong truyền thuyết bảo vật. Bắt đầu từ hư ảo truyền thuyết biến thành chân thực tồn tại bảo vật. Tất cả trong truyền thuyết kiến trúc và nhân vật đợi một chút. Vô luận là lịch sử, truyền thuyết biên tạo vẫn là thần thoại, đều bắt đầu ở cái thế giới này lục tục xuất hiện. Tạo thành những truyền thuyết này bảo vật và nhân vật truyền thuyết chính là hư không thiên thần. Lực lượng. Những bảo vật này và nhân vật trong truyền thuyết căn bản là khoác tất cả loại vỏ ngoài hư không. Thiên thần, cái kết quả này, theo hắn ở khởi nguyên chip bên trong thấy hoàn toàn không cùng. Hắn ở khởi nguyên chip bên trong thấy, hẳn là hư không thiên thần trực tiếp đem vật chất và sinh mạng đổi thành là giả không thiên thần. Nhưng là hiện tại, nhưng phủ thêm một tầng vỏ ngoài hơn nữa bỏ qua sinh mạng thể. Chỉ là lợi dụng chúng sanh tư tưởng, đem vô hình không tưởng giao phó cho hữu hình, để cho cả thế giới hướng chính diện mở ra một loại kỳ diệu tiến hóa. Tại sao trước sau không cùng? Đi qua lần này thí nghiệm Triệu Mục hoàn toàn rõ ràng. Hư không thiên ma, bản chất là hỗn loạn và vặn vẹo ở giữa tiến hóa. Hư không thiên thần, bản chất là trật tự và ổn định tiến hóa, hai người chỗ giống nhau đều là tiến hóa. Bất đồng chính là tiến hóa phương thức, hư không thiên ma tiến hóa mau, nhưng là sẽ tạo thành phá hại tính kết quả trực tiếp hủy diệt cả thế giới. Hư không thiên thần tiến hóa chậm, nhưng là ôn hòa tốt tiến hóa, bởi vì hắn mở ra thế giới là vận may ảo cảnh là ngọn nguồn tạo thành. Cho nên hư không thiên thần tự động phù hợp vận may ảo cảnh huyễn cái này đặc tính. Lúc này mới để cho cả thế giới chúng sanh không nghĩ huyễn biến thành chân thực. Đồng thời cả thế giới sinh mạng đều biến thành cho hư không thiên thần cung cấp lực lượng tinh thần ấm dương. Rõ ràng liền cái này loại khác biệt, Triệu Mục biết hẳn làm sao sử dụng hư không thiên ma và hư không thiên thần. Nếu như muốn hủy diệt thế giới nhanh nhất sát thương kẻ địch, vậy dùng hư không thiên ma chính xác không sai. Nếu như muốn biến đổi ngầm không muốn người biết ám toán kẻ địch. Nếu như muốn biến đổi ngầm để cho một cái chủng tộc sinh mạng cũng bị hắn khống chế, vậy chỉ dùng hư không thiên thần không tiếng động ở thế giới của địch nhân và chủng tộc bên trong. Chế tạo vô số khoác hư không thiên thần tờ này ra con rối. Triệu Mục lại lấy ra một giọt hắc bạch huyền kình máu. Thông qua duy độ mang thai lại thu thập một ít âm dương thánh nguyên lực. Máu tươi, âm dương thánh nguyên lực và đối ứng cướp lực, toàn bộ đều gia nhập vào trái đất Lam Tinh. Hắn lần này không muốn chế tạo hư không thiên thần, hắn muốn chế tạo phá hoại tính mạnh hơn hư không thiên ma. Thời gian tăng tốc độ, Lam Tinh thế giới đi tới 3000 cuối năm đuôi, mấy lần lặp lại sau này, đã sản sinh ra có thể khắc chế hắc bạch huyền kình và âm dương yêu thần hư không thiên ma. Chỉ là lần này cuối cùng sống sót không phải khoa phỉ, mà là một tái một nửa là kỳ đổi ma quái, một nửa là hư không thiên ma trường thương. Tại thế giới đi tới cuối cùng cuối thời điểm, hắn lựa chọn cái này trường thương biến thành kỳ đổi ma quái, đem tất cả hư không thiên ma lực lượng dung nhập vào trong đó. Kết quả cuối cùng chính là sản sinh ra cái này bất hủ thần thánh cấp bậc kỳ lạ tồn tại. Cái này loại bản thân là binh khí hình vật chết biến thành kỳ đổi ma quái, lại dung hợp hàng loạt hư không thiên ma sinh mạng thể toàn sinh mạng mới. Triệu Mục quyết định đem đặt tên là giả không binh khí. Ý kiến là nắm trong tay có hư không lực lượng binh khí. Hư không thiên ma và hư không thiên thần rất lợi hại. Hư không binh khí thật ra thì không cách nào hoàn toàn phát huy ra hai người lực lượng. Tối đa cũng chỉ 7-8 hiệu quả quả, nhưng là hư không binh khí ở hắn nhưng trong lòng xếp hạng vị thứ nhất. Bởi vì theo hư không thiên ma và hư không thiên thần so với, hư không binh khí có thể trực tiếp bị hắn nắm trong tay, có thể theo hắn lực lượng tiến hành chồng lên. Hắn đối với hư không binh khí nắm trong tay trình độ vượt qua xa hai người trước. Đây đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Triệu Mục đưa tay một chiêu, hư không binh khí rơi ở trong tay. Đây là một cái trường thương, đầu thương là hai cái một đen một trắng tiểu long quấn quanh mà thành. Có thể phụ thuộc vào ở đầu thương cao tốc xoay tròn mang đến nghiền hết thảy xuyên thấu lực. Toàn thân do cướp lực, khởi nguyên hạt, khi đổi máu thịt, khi đổi kim loại và hư không thiên ma khí linh chung nhau tạo thành. Đừng xem chỉ là thần thánh vương khí cấp bậc hư không binh khí, nhưng là nhằm vào hắc bạch huyền kình và âm dương yêu thần nhưng giống như là vĩnh hằng thánh vật. Hiện tại tấn công có hư không binh khí âm dương long thương, phòng ngự có thời gian mê thành và duy độ màng thai biến thành chiến y, công phòng kiêm bị. Âm dương yêu thần nếu có thể từ trong tay hắn chạy thoát thân mới là lạ. Thời gian mê thành bắt đầu co rút lại, cuối cùng cùng với duy độ màng thai hóa là một kiện kỵ sĩ khôi giáp mặc lên người. Âm dương long thương ngay tức thì hóa là một cái hai đầu long. Hai cái đầu không ngừng xen lẫn âm dương nhị khí, không ngừng xoay tròn xen lẫn xé nát thái cực âm. Dương mày thẳng tắp chui vào âm dương huyền giới. Triệu Mục con mắt trái khởi nguyên mắt, thấy đại biểu âm dương huyền giới tin tức nhất thời bị âm dương long thương tin tức ô nhiễm. Toàn bộ âm dương huyền giới, theo tin tức ô nhiễm đổi thành là kỳ đổi ma quái. Lại nữa đối với hắn tiến hành trấn áp, ngược lại ở hắc bạch huyền kinh trong cơ thể bắt đầu đối với hắc bạch huyền kinh tiến hành tin tức ô nhiễm. Hư không thiên ma nhằm vào sinh ra tin tức ô nhiễm năng lực cường đại vượt quá hắn dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/diou-noi-tsi-noi-vong-noi-tsun-y-noi-tan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.